Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, con chồn cho ta chúc Tết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi cho ta xuống. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, nhìn cưỡi ở trên người mình Ninh Duẫn Nhi, lại có thể đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn. Như hoạn lưu con cá, chui vào mình thể phục bên trong, lại có thể đang vẽ vòng vòng. Cái này không do để cho Hạ Vũ sắc mặt hơn nữa tối. Lúc này mới qua mấy giờ, mình trước đem nàng quen khóc dậy bảo, nàng đều quên sao, thật là tốt lắm, quên vết sẹo đau. Mình không khiêu khích nàng, nàng còn ngược lại khiêu khích lên mình, nhất định chính là con hổ không phát huy. Đem mình làm mèo bệnh à. Nhất thời, Hạ Vũ vừa muốn và nàng đùa giỡn thời điểm. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng con ngươi. Đột nhiên hiện lên một cổ kiên định. Môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ta không sợ. Ta cũng không sợ. Ninh Duẫn Nhi cưỡi ở Hạ Vũ trên mình. Cười hì hì nói. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút. Quay lại lắc đầu cười khổ một tiếng. Ta sợ. Có được hay không? Một câu không giải thích được đối thoại, để cho Hạ Vũ rõ ràng nguyên lai mình mới là nhất đần độn người kia. Trước mình lo âu các nàng và mình quan hệ, quá đáng thân mật, sẽ bị mình kẻ thù để mắt tới. Không nghĩ tới Lâm Đình Hàm các nàng đã sớm nghĩ tới. Cho nên mới có nàng mới vừa rồi câu nói kia, mà các nàng không sợ. Hạ Vũ sợ à? Dựa theo bây giờ tình huống. Chỉ một là bề ngoài Lâm gia hoặc là Diêm gia. Phái ra bất kỳ một vị gia tộc nuôi dưỡng minh kính cao thủ. Cũng có thể tìm được vô số không cản trở. Tập kích tổn thương hoặc là bắt đi Ninh Duẫn Nhi các nàng. Dẫu sao có chút lúc này vũ tu suy nghĩ và người thường không giống nhau. Thế tục luật pháp là đặc biệt cho nhân dân định chế. Mà vũ tu luật pháp chính là do thực lực tới định chế. Hơn nữa mặc dù có tổ hành động đặc biệt trói buộc, định chế ra từng cái quy củ để cho võ tu tuân thủ, nhưng do thực lực tăng trưởng mà ra đời bướng bỉnh bất tuần, là đảm nhiệm quy củ gì đều không cách nào trói buộc. Đây là nhân tính. Đồng thời, vũ tu bướng bỉnh bất tuần là nổi danh, hết sức khó khăn dạy dỗ. Hạ Vũ hàng này chính là một đâm đầu. Như vậy cũng có thể thấy được. Hơn nữa, theo Hạ Vũ biết, tỉnh thành trừ vậy thường xuyên hỗn loạn bầy tiểu thế gia. Đi lên bốn số lớn tộc, đều là nội tình thâm hậu. Từ cổ đại kéo dài đến hiện đại ngày hôm nay, chúng trải qua cổ đại chiến loạn, hoàng triều thay đổi, hiểu hơn thực lực tầm quan trọng. Bất kỳ kim tiền đều khó mua được nhà mình nội tình. Cái này nội tình chính là từ nhà cao thủ số lượng. Có nội tình, chúng những người này mới có thể ngủ được càng thực tế. Cho nên nói, mỗi một đại thế gia đều là từ loạn thế chịu đựng nổi. Trong xương thờ phượng là tuyệt đối lực lượng. Bọn họ chỉ muốn dùng võ lực bảo vệ gia tộc, kéo dài sinh tồn. Dĩ nhiên, Hạ Vũ bây giờ còn không biết những thứ này đại gia tộc năng lượng. Chỉ một chẳng qua là bên trong huyện thành Lâm gia chi nhánh. Nắm giữ tài sản, ngay tại bách trăm triệu cỡ đó. Cái này tỉnh thành Lâm gia tông tộc. Tài sản càng thì không cách nào phỏng đoán à. Hạ Vũ nghĩ tới đây, không khỏi xoa xoa đầu. Đưa tay đem cưỡi ở trên người mình Ninh Duẫn Nhi, cho lấy xuống sau đó. Liền đứng dậy đi tới cửa. Nhưng mà Vương Di Nhiên mắt buồn ngủ mông lung từ bên trong căn phòng đi ra. Chu môi hồng nói, sư phụ sớm à, ta đói, có ăn gì không? Còn sớm đâu, cũng buổi tối. Hạ Vũ liếc mắt nhìn mình ngu học trò, một bộ không có tim không có phổi lười biếng đơn thuần dáng vẻ, tâm tình không khỏi buông lỏng xuống. Còn như mình trên người sự việc, đi một bước xem một bước đi. Bây giờ mình còn không phải là những thế gia kia đối thủ. Huống chi Hạ Vũ rất thích bây giờ ấm áp cuộc sống à. Nếu như có lựa chọn, Hạ Vũ tình nguyện không biết mình phụ mẫu là ai. Vậy không muốn biết mình phụ mẫu nguyên nhân cái chết. Nhưng mà, nếu biết, vậy cũng không có biện pháp. Chỉ có trả thù. Đây cũng là Ninh Duẫn Nhi mới vừa rồi lẩm bẩm. Đánh giá Hạ Vũ tên này. Hổ phụ khuyên tử à. Hơn nữa Hạ Vũ rất rõ ràng. Không có thừa kế hắn phụ thân kiêu hùng chi trí. Nếu không bằng vào chính hắn bây giờ có tài nguyên. Đủ để làm rất nhiều chuyện. Đáng tiếc Hạ Vũ chỉ thích quá trước mắt cuộc sống gia đình tạm ổn. Đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi nàng cũng có tư tâm. Muốn cùng Hạ Vũ quá vậy cuộc sống yên tĩnh. Mọi người ở đây rối rít vào ngồi. Bắt đầu động đũa ăn cơm đang lúc. Một vị khách không mời mà đến đến. Bất ngờ chính là Lâm Tử Phong. Dáng vẻ đường đường. Mặc trên người trước trắng noãn sắc đồ dạo phố. Lưu hành sải bước hướng nơi này đi tới. Hạ Lợi ánh mắt híp lại. Thoáng qua lạnh lùng Hàn Phương. Đột nhiên Phương hướng đũa. Liền chuẩn bị ra tay bắt lại cái này khách không mời mà đến. Mà Hạ Vũ khẽ khoát tay. Ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tỏ ý hắn không nên sằng bậy. Ngay sau đó, Hạ Vũ thần giác giơ lên. Nói, Lâm đại thiếu gia ngươi cái này khỏi bệnh quá nhanh à. Buổi sáng đem ngươi đánh được cùng con chó chết. Cái này đến tối liền đầy máu sống lại rồi. Hừ, phần này làm nhục thù. Sau này ta tất có hậu báo. Bất quá tới hôm nay, ta muốn tìm Diệp đại thiếu gia nói một khoản mua bán. Đối với Hạ Vũ nghiền ngẫm lời nói, Lâm Tử Phong sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Bất quá hắn rất tốt giấu đi. Hai quả đấm nắm chặt, lại có thể đặc biệt tự giác tọa lạc tại cơm trên bàn. Lâm Tử Phong lại cười vang nói, người tới là khách, Diệp đại thiếu gia không biết liền phó chén đũa, cũng bỏ không được cho tại hạ đi. Ha ha, ngươi chỉ sợ là nhận lầm người đi. Ta họ Hạ, mùa hè Hạ, ngươi nói, lá, chữ, để cho ta có chút hai trượng hòa thượng không sờ được đầu à. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trong mắt Hàn mang chớp mắt rồi biến mất. Trong lòng mình bản năng cảm giác được, lá, và tự có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng dưới mắt mình cũng không vội. Nếu Lâm Tử Phong tìm tới cửa, như vậy hắn chắc chắn biết một ít bí mật. Mình phải nhường hắn chính miệng nói ra. Lâm Tử Phong cao giọng cười một tiếng. Nói, được, ta vẫn là gọi ngươi là Vũ Thiếu đi. Xem ra ngươi đối với thân thế của ngươi, không biết gì cả à. Trong bông có kim lời nói, tràn đầy châm chọc ý. Tựa như đang cười nhạo Hạ Vũ. Giết liền phụ hại mẫu thù. Cũng có thể quên, thật là uổng làm người tử. Mà Hạ Vũ đầu óc hết sức bình tĩnh, cũng không có bị hắn chọc giận. Cho nên, Hạ Vũ lười biếng trả lời một câu. Nói, ha ha, ngươi lại làm sao biết ta không biết mình thân thế. Ta chỉ cần biết một chút là đủ rồi. Tỉnh bên trong thành hào môn vọng tộc đều là ta cừu địch. Như thế nói, được không? Không. Vũ Thiếu đừng hiểu lầm, ta Lâm gia đối với chuyện năm đó, có thể không có nửa điểm dây dưa rễ má. Lâm Tử Phong nghe vậy nheo mắt, tựa hồ đối với Hạ Vũ lời nói này, khá là kiêng kỵ, căn bản không muốn lõm sâu trong đó mâu thuẫn. Liền vội vàng giải thích, cái này không do để cho Hạ Vũ khẽ di một tiếng. Mày kiếm nhíu chặt. Không hiểu mình cái đó mà quỷ lão thân phụ năm đó làm chuyện gì. Trong này địch bạn quan hệ sửa sang lại đứng lên thật là phức tạp à. Vừa nghĩ tới chuyện phức tạp tình, Hạ Vũ liền đầu hò hét loạn lên. Không khỏi một hồi khó chịu, hết sức ghét suy tính. Nhưng mà, Hạ Vũ không nén được nói. Quản ngươi có không có quan hệ. Nói đi, ngươi đến tìm ta gì sao chuyện. Hai ta có cừu oán, ngươi đây là con trồn cho ta chúc Tết, không yên lòng, ha ha, Vũ Thiếu chất phác thẳng thắn, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm, ta chỉ cầu một chuyện,

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.